Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3802, Si Nữ 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù nói đã sớm biết này nhiệm vụ không đùa, nhưng là không có hoàn thành. Trong lòng vẫn là rất không cao hứng. Thật đáng tiếc, Ninh Thư ăn không biết vị đang ăn cỏ. Sát vách đặc biệt náo nhiệt. Ninh Thư cảm thấy chính mình thật là một cái di thế độc lập. Ngu xuẩn, ăn đồ vật. Ninh Thư lại cùng đi KTV này đến sau nửa đêm. Ninh Thư là một ca khúc đều không có hát. Ngồi ở trong góc, nhìn mê ly dưới ánh đèn mỗi người biểu tình. Có ái muội, có trần trụi tú ân ái. Như thế nào cảm giác toàn thế giới liền tự mình một cái độc thân cầu đâu. Đuổi tại quan lầu ký túc xá trước đó, đám người về tới trường học. Ninh Thư nhìn trước mặt Hồ Minh Húc, nghĩ đến có phải hay không hẳn là lại cố gắng một chút, chỉ ít trước khi đi hẳn là muốn cố gắng một chút. Ninh Thư cố gắng kềm chế trong thân thể muốn xông tới đối Hồ Minh Húc thổ lộ xúc động. Ai, như vậy đi lên hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nhân gia hiện tại còn không phải độc thân. Nếu như là độc thân, xông đi lên thổ lộ, bị cự tuyệt cũng không phải cái đại sự gì, nhiều nhất xấu hổ một chút. Nhưng bây giờ không giống chứ. Đây nhất định 100% muốn bị cự tuyệt. Hơn nữa còn cũng bị người chất vấn nói nhân phẩm không tốt. Tham gia nhân gia cảm tình đao phủ. Được rồi, mặc kệ, coi như muốn thổ lộ cũng là muốn đợi đến hai người này chia tay lại nói. Ninh Thư hỏi, ta từ bỏ nhiệm vụ, khi nào thì đi? Đan Thanh, người ủy thác đến bây giờ cũng không có cái gì phản ứng. Không nói hài lòng, cũng không nói không hài lòng. Đại khái vẫn là muốn để ngươi làm nhiệm vụ, trước mắt không có nói ra dị nghị. Đại khái vẫn là hài lòng, cho nên ngươi tạm thời còn không thể rời đi. Nếu như người ủy thác phán định ngươi nhiệm vụ thất bại, mới có thể rời đi thế giới này. Ninh Thư, mẹ nó, cho nên ta không muốn làm cũng còn muốn ở chỗ này cái thế giới đâu. Đây đều là cái quỷ gì a? Ta muốn rời đi lâu. Thật chẳng lẽ muốn vò đã mẻ không sợ sứt, làm người ủy thác nhìn không được, sau đó phán định nàng nhiệm vụ thất bại sao? Trước kia đều là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lần này thế mà muốn chơi xấu, cố gắng không hoàn thành nhiệm vụ sao? Này nhiệm vụ Ninh Thư thật không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Duy nhất có điểm, môn đạo chính là để cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú một chút. Để cho chính mình mặc quần áo thẩm mỹ trở nên cao nhã một ít. Để cho chính mình phẩm vị trở nên tốt một chút. Vóc người đẹp một chút. Làn da bạch một chút. Trừ cái đó ra, Ninh Thư là không có biện pháp nào. Đầu tiên phải có một cái có thể khiến người ta có ấn tượng tốt hình tượng. Thật muốn bóp Hồ Minh Húc cổ, trực tiếp gào thét hỏi, người không thích ta, cái gì, lão tử tốt đổi, nhưng trên thực tế là không được. Cũng không biết người ủy thác trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Đã không thì rời đi, như vậy ngay tại thế giới này hưởng thụ đi. Trường học, trong ngày coi như không tệ, buông lỏng một chút cũng là không tệ. Ninh Thư nhìn tấm gương, sờ da của mình, cảm giác tinh tế một chút, cũng trắng nõn một chút, hơn nữa khí sắc cũng không tệ lắm. Đại khái là bởi vì mỗi ngày kiên trì rèn luyện nguyên nhân, ăn đồ vật cũng là khỏe mạnh, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ sức sống, chỉ ít so trước đó lưng hùm vai gấu cảm giác tốt hơn nhiều. Cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Không sai, không sai, chỉ ít khỏe mạnh sức sống. Khoảng thời gian này kiên trì đã thấy hồi báo, thấy được kiên trì động lực. Ninh Thư vẫn như cũ mỗi sáng sớm dậy chạy bộ. Trong túc xá cùng phòng, đã thành thói quen, nghe được Ninh Thư rất nhỏ động tĩnh. Lật cả người, đem, vừa kéo chăn ngủ tiếp. Ninh Thư đi ra ngoài chạy bộ thời điểm, thường xuyên gặp được Hồ Minh Húc. Hồ Minh Húc nhìn Ninh Thư cổ chân, theo bên cạnh chạy tới, nghĩ nghĩ lại ngừng, lại, ngậm lấy Ninh Thư nói. Người chạy bộ thời điểm, hẳn là bảo vệ cổ chân, đầu gối, mang một cái hộ oàn, bọc tại trên đầu gối. Ninh Thư gật gật đầu, nói, cảm ơn, ta đã biết, đoán chừng là thực sự không, vừa mắt đi, cho nên mới sẽ lên tiếng nhắc nhở. Hồ Minh Húc lấy ra điện thoại, nói, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi, đều là chạy bộ kẻ yêu thích, có thể giao lưu trao đổi, chính là ngoài ý muốn đâu. Như thế nào Hồ Minh Húc liền chủ động muốn phương thức của nàng đây? Ninh Thư tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi nàng vốn dĩ đối Hồ Minh Húc liền lòng mang ý đồ xấu. Hiện tại dê vào miệng cọp, cầu còn không được. Ninh Thư lấy ra điện thoại, cùng Hồ Minh Húc trao đổi phương thức liên lạc. Lần này có thể nhìn trộm Hồ Minh Húc phòng bằng hữu. Ân, coi như cũng là có chút điểm tiến triển. Chỉ ít đã đến trao đổi phương thức liên lạc quan hệ. Nói như vậy, trình độ nào đó tới nói, bọn họ xem như có cộng đồng đề tài. Mặc dù là chạy bộ, ân, lần này Đan Thanh liền không nên nói nàng tiêu cực biếng nhác đi. Ninh Thư chính là ở cái thế giới này kiếm sống, nghỉ hè thời điểm cũng trực tiếp về nhà ở, trong nhà khẳng định so ở trường học điều dưỡng thân thể dễ dàng đâu. Nói không chừng 2 tháng sau, có thể trở nên không giống chứ. Triệt để thoát thai hoán cốt đâu. Chủ yếu là muốn đem tóc cấp dưỡng đứng lên. Dù sao Ninh Thư cảm giác chính mình mép tóc tuyến mọc đầy tinh tế vỡ nát dung mạo, nếu như những này tóc có thể trở thành cứng ngắc dài ra, tóc liền có thể biến nhiều. Nói rõ khoảng thời gian này chính mình bảo dưỡng thân thể được đền đáp. Thân thể cho chính diện phản hồi. Quả nhiên không thức đêm cố gắng rèn luyện, Mỹ Tư Tư, chỉ là có chút khó kiên trì a. Bất quá vì có một đầu xinh đẹp đầu, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể kiên trì nổi. Nếu có một đầu xinh đẹp đông đúc tóc, chỉ ít có thể vì mặt giá trị thêm 3 phần a, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Ninh Thư trong lòng Mỹ Tư Tư, này nhiệm vụ coi như là dưỡng lão. Ninh Thư xách theo Dương về đến nhà, mở cửa chính là Vinh Mụ Mụ. Nhìn thấy cửa, nữ nhi, trong lúc nhất thời đều không có nhận ra. Còn hỏi, ngươi tìm ai đâu? Ninh Thư cảm thấy cái này biến thân rất thành công. Ở trường học một cái ký túc xá, mỗi ngày đối mặt, nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng là một đoạn thời gian chưa từng gặp qua người ủy thác ba ba cùng Mụ Mụ, đã cảm thấy nữ nhi trở nên phi thường không đồng dạng. Biết được đây là chính mình nữ nhi, Vinh Mụ Mụ phản ứng đầu tiên là người yêu, đương rồi. Ninh Thư không có nói, là thầm mến. Chẳng lẽ yêu đương thật có thể làm cho người ta trở nên xinh đẹp không? Vinh Mụ Mụ còn thò đầu ra ngoài cửa, nhìn xung quanh một cái, hỏi, bạn trai, ngươi không đi theo đồng thời trở về sao? Ninh Thư, không có yêu đương. Vinh Mụ Mụ phi thường hoài nghi. Không có yêu đương, ngươi thu xếp chính mình làm gì? Ngươi gầy, cũng trắng một ít. Ninh Thư phản bác, không có yêu đương, ta liền không thể thu xếp chính mình. À, Vinh Mụ Mụ chuyện đương nhiên nói. Đó là dĩ nhiên, không phải yêu đương, vẫn là muốn nói yêu đương mới có thể như vậy thu xếp chính mình. Ninh Thư, thế mà không cách nào phản bác đâu. Nàng tâm làm loạn đã hiện ra mặt rồi. Vinh Mụ Mụ để một cái hộp giữ ấm, muốn cho Vinh ba ba đưa cơm. Ninh Thư nhận, lấy hộp giữ ấm, chuẩn bị đưa qua, tốt cho Vinh ba ba một kinh hỉ. Vinh ba ba nhìn thấy Ninh Thư, ngược lại là nhận ra, hô hào, khuê nữ, ngươi trở về cũng mọc tốt nhìn, trên mặt cười ha hả, tiếp nhận Ninh Thư trong tay hộp giữ ấm. Hết chương.